Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 2. Tin tức gửi đi sau khi thành công. Hạ Quý Thần tiến vào trò chơi. Hắn lần này chọn anh hùng vẫn là xạ thủ. Nhưng lại không đi hạ bộ. Mà là nhằm vào trong đường đi tới. Đánh trúng đơn đồng đội. Không ngừng, rút về. Có thể Hạ Quý Thần giống như là không thấy một dạng. Một đi thẳng về phía trước. Mãi đến bị đối phương tháp đánh chết. Sau đó chờ phục sinh sau. Tiếp tục dọc theo trung lộ đi về phía trước. Lần nữa bị tháp đánh chết. Lần nữa phục sinh. Liên tục 3 lần sau. Truy phong thiếu niên ở trong game. Phát mấy cái dấu hỏi. Hạ Quý Thần làm như không thấy. Như cũ đi về phía trước. Như cũ bị tháp đánh chết. Đồng đội có chút nhìn không được. Bắt đầu mắng Hạ Quý Thần. Nhưng mà Hạ Quý Thần giống như là những lời đó mắng không phải là chính mình một dạng. Lười biếng dựa vào ở trên ghế salon. Vẫn là đắm chìm trong đi về phía trước. Bị tháp đánh chết cùng chờ phục sinh chương trình trong. Bởi vì Hạ Quý Thần đưa quá lợi hại. Còn thỉnh thoảng tại trung lộ cọ một lớp kinh tế. Đưa đến trong đơn pháp sư không có phát dục lên. Ván này trò chơi. Lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Rời khỏi trò chơi. Mở ra trò chơi trợ thủ. Truy phong thiếu niên đã phát tới 2 cái tin. Không phải là tự mình. Là ai? Chuyện gì xảy ra? Tại sao một mực đưa tháp? Hạ Quý Thần không có chốc lát chần chờ. Liền ở trên màn ảnh gõ mấy chữ. Phát tới. Là chồng nàng. Chồng nàng. Truy phong thiếu niên rất nhanh liền bắt được trọng điểm. Vậy ngươi lại là ai? Hạ Quý Thần. Ta là con gái nàng. Năm nay 5 tuổi rưỡi. Vì để cho trình diễn càng giống như thật. Hạ Quý Thần tại tin tức gửi đi sau khi thành công. Lại phát một cái tin nhắn qua. Đưa tháp là có ý gì đây? Nhìn thấy câu nói này quý ức. Lại cũng không nhịn được. Phốc suy, bật cười. Vốn định tán gái. Không biết sao bị gài bẫy 6 viên ngôi sao. Kết quả vung muội. Là một cái đàn bà có chồng liền coi như xong. Vẫn còn có cái 5 tuổi rưỡi con gái. Quý ức quả thật là có thể tưởng tượng đi ra. Trò chơi đối diện, Truy Phong thiếu niên, bị tức đến thổ huyết bộ dáng. Hạ Quý Thần không đang đợi, Truy Phong thiếu niên, trả lời. Trực tiếp đem hắn kéo vào danh sách đen bên trong. Sau đó đem điện thoại di động trả lại cho Quý ức. Không tức giận chứ? Quý ức lắc đầu một cái. Nghĩ đến mới vừa một màn kia. Không nhịn được lại cười ra tiếng. Hạ Quý Thần một mặt bình tĩnh, nhưng mặt mày trong lúc đó, nhưng bởi vì tiếng cười của Quý ức, toát ra như có như không cưng chiều. Hắn nâng cổ tay lên, nhìn một cái thời gian, đã 11:30 rồi. Không phải là muốn xem pháo hoa sao? Lại không xuất phát không còn kịp rồi. Chấm chấm, mùa xuân trong lúc thành Bắc Kinh, xe cộ vốn là ít, đêm khuya đường phố, càng lộ vẻ trống trải. 11:50, Quý ức cùng Hạ Quý Thần liền đến hậu hải. Khắp nơi đều là nam nữ trẻ tuổi. Quý ức ở trong đám người xuyên qua một hồi lâu, mới rốt cuộc tìm được vị trí. Nàng và Hạ Quý Thần đứng lại sau không bao lâu. Lầu canh chuông lớn gõ. Có đinh tai nhức óc đếm ngược âm thanh ở chung quanh miệng đồng thanh vang lên. 10, 9, 8, 7. Hạ Quý Thần cùng Quý ức ai cũng không có lên tiếng. Nhưng lại đều ở đáy lòng thầm đếm. Tại một vang lên một chớp mắt kia. Hạ Quý Thần cùng Quý ức như là trước thời hạn ước định xong. Đồng thời mở miệng. Quý ức, năm mới vui vẻ. Hạ Quý Thần, năm mới vui vẻ. Theo bọn họ tiếng nói kết thúc. Ngay phía trước trên bầu trời. Nổ lên vô số sáng chói pháo hoa. Đem toàn bộ bầu trời đêm tô lên màu sắc sặc sỡ. Một khắc kia, Quý ức nhìn lấy đầy trời khói lửa. Khóe môi không kềm chế được đi lên nâng lên. Giao thừa đêm Quý ức, rõ ràng là rất vui vẻ. 2 giờ sáng, Hạ Quý Thần đem nàng đưa về nhà. Nàng nằm ở trên giường, ôm lấy chăn chìm vào giấc ngủ thời điểm. Khóe môi đều là dơ lên. Có thể đợi nàng tỉnh lại sau giấc ngủ sau. Cả thế giới đều thay đổi. PS, 10 chương giải quyết rồi. Oa, mệt quá. cảm giác giống như là trải qua một trận sinh tử. Chỉ mong đến kết cục cũng không muốn tại tạp văn. Vì hai ngày nay rác rưởi đổi mới. Làm chút bồi thường đi tương đương bổn chương tiết tùy ý lựa chọn sử dụng 30 cái độc giả tặng 880 sách tiền. Ngay sau đó lựa chọn sử dụng 10 cái độc giả tặng quý ức cùng thần ca ôm gối một cái nhìn tại ta khổ. Cực đến 3 giờ rưỡi sáng phần trên. Mọi người trang kế tiếp cho ta bỏ phiếu. Ô ô ô cùng phiếu đề cử đều muốn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.